Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 281, cùng Tiểu Tam PK, toàn tháng 6. Góc truyện audio.com. Ha ha, cũng đúng, cảm giác thực tốt a hát. Quả nhiên, nàng có cái gì mục đích? Hắn đã sớm là nhất thanh nhị sở. Liên Thành ca ca, các ngươi đang nói cái gì? Mạc Phượng Dương có chút nóng nảy, cưỡi ngựa mà đuổi kịp bọn hắn. Khúc Đàn Nhi cái miệng nhỏ nhắn cong lên, kẹo da trâu đều không nàng như thế dây dưa người. Bất quá, dường như thời gian ít nàng, liền sẽ ít mất không ít niềm vui thú. Nghĩ như vậy, tâm tình liền phi thường happy. Thế là, nàng khuôn mặt nhỏ hơi ngại ngùng, lại đưa tặng một cái khó mà mở miệng hình dáng. Bừng ra bát vương tẩu giá đỡ, phát biểu xuống tới, công chúa A Hát, bọn ta giữa vợ chồng thì thầm, người cũng phải hỏi đến, tốt xấu người cũng là một cái hoàng hoa khuê nữ, làm sao lại không có một điểm liêm sỉ lòng, nếu thật muốn biết liền trở về, vụng trộm thỉnh giáo một chút người mẫu phi, hoặc là thái hậu, biết hay không, kết quả, mấy câu nói, nghe được Mạc Phượng Dương khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Hung ác bắt dây cương, như muốn mất khống chế giết người. Giá, sau một khắc, Mạc Phượng Dương roi hướng mông ngựa bên trên hung hăng hất lên. Cơ hồ đem tức giận đều phát tiết tại thân ngựa lên. Mà nóng này sức mạnh tới đột nhiên lại mãnh liệt, khiến nàng quên bản thân tình cảnh. Mã lại ôn thuần, cũng bất quá là xúc sinh một đầu. Ngươi lợi hại, nó cũng sẽ hung ác. Móng ngựa dương lên, ngang đầu, gào rít, đột nhiên, liều mạng chạy như điên. Liên Thành ca ca, cứu ta, nhanh cứu ta sắp khống chế không nổi. Mạc Phượng Dương kém chút không có cả người cho vung bay ra ngoài. Kịp thời bắt ra dây cương, vẫn là để mã cho vung đến loạn chiến. Tiếng thét chói tai liên miên, nhất thời nửa khắc tựa như cũng không thể ngừng đến xuống. Nhưng, Mạc Liên Thành không để ý, Vu Hạo ngược lại là xuất thủ trước, dù sao cái kia là công tử, xảy ra chuyện cũng không tiện. Không ngờ, Vu Hạo vừa phi thân phụ cận, Mạc Phượng Dương một cái roi ngựa lại quăng về phía hắn. Vu Hạo bản năng lóe lên, tránh đi, mà Mạc Phượng Dương, miệng bên trong hay là la hét, Liên Thành ca ca, cứu ta, chấm. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Cái này nữ nhân vậy mà muốn diễn ra khổ tình hí kịch. Thế là, nàng quay đầu cho Mạc Liên Thành một cái tình ý nồng đậm cười yếu ớt. Tay nhỏ duỗi ra, chỉ vào cùng Mạc Phượng Dương cùng nhau phản phương hướng. Nói, ra, ta nghĩ qua bên kia đi một chút. Được, Mạc Liên Thành không nói hai lời. Trực tiếp quay đầu ngựa lại. Thật sự để mã hướng nàng chỉ phương hướng đi đến. Liên Thành ca ca, người nhanh tới cứu ta. Chấm, nào đó cái nữ nhân tiếng thét chói tai, là càng làm càng lớn tiếng. Mà cái kia thớt chạy như điên không dừng ngựa, vẫn là sức sống bắn ra bốn phía. Không có chậm chạp dấu hiệu, Vu Hạo đại nhân đã cầm kiếm ôm ngực, lạnh lùng lui sang một bên. Công chúa chết sống, có vẻ như hắn cũng mặc kệ. Người nói, từ trên lưng ngựa ngã xuống sẽ chết người sao? Khúc Đàn Nhi hỏi, đồng dạng sẽ không, nhưng ngoài ý muốn liền khó nói. Cái kia Mạc Phượng Dương có từ trên lưng ngựa ngã xuống ghi chép sao? Không có, ồ, nguyên lai, như thế, nhàn nhã mà cưỡi ngựa. Hai người lại một câu tiếp một câu trò chuyện. Đến mức đằng sau là tình huống như thế nào? Bọn hắn không có lại đi chú ý, Liên Thành ca ca. A Hát, đằng sau truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Sau một khắc, có vẻ như có người ngã xuống mã. Lại sau đó, người không nhìn tới, liền không sợ người khác nói người lãnh huyết vô tình. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng nhắc nhở, Mạc Liên Thành thờ ơ. Vẻn vẹn cúi đầu nhìn xem trong ngực bóng dáng, khẽ hỏi, vậy ngươi sẽ cảm thấy bản vương lãnh huyết vô tình sao? Sẽ không, Vậy là được. Người khác thấy thế nào? Bản vương không quan tâm. Mạc Liên Thành bình tĩnh từ miệng bên trong tràn ra câu này. Nói đến nhẹ như vậy doanh. Tiêu sái. Nhưng lại không oán không hối. Hắn là tại nói cho nàng. Hắn quan tâm. Chỉ là nàng một người mà thôi. Cách chương.